Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1991, lặng lẽ nói, góc truyện audio.com, Dương Minh cùng Lưu Diệp Từ tìm tự mình an toàn chấp sắp xe bỏ neo xuống, mặc dù thuốc trong cốc không thế nào hô phong trời mưa, nhưng là bởi vì xe đạp điện đúng là xe mở mui kết cấu tương đối đơn giản, cũng sợ đỗ thời gian lâu dài gặp hư hao. Hơn nữa, vì phòng ngừa bình điện thời gian dài không có điện nhất định phải đem xe đỗ ở mỗi ngày có thể nhìn thấy ánh mặt trời địa phương, mới có thể tự động thông qua năng lượng mặt trời nạp điện, nhưng là lại cũng không có thể cả ngày đều là bị vây bão chiếu dưới, cho nên dừng xe chỗ Nhung là một đại học vấn công dừng xe lại sau, mọi người tự liền, đeo bọc hành lý hướng những thứ kia núi đá cùng vách đá phương hướng đi tới, y y cùng Tố Tố hiện tại hoa mang thai không lâu, cũng sẽ không ảnh hưởng hành động, tất cả mọi người là thể lực tương đối khá người, cho nên mỗi ngày chỉ cần lộ ngày nghỉ ngơi một buổi tối là có thể bổ sung thể năng. Đại khái đi hai thiên trên dưới, mọi người mới đi tới núi đá vách đá dọc theo. Mặc dù dừng xe lúc thoạt nhìn tựa hồ gần ở mắt liệp nhưng là thật đi lại đứng lên mới phát hiện lộ trình không phải là tốt như vậy đi. Có chút đường căn bản không thể đi, nhất định phải lách được mới được. Cho nên, lúc mọi người đi tới dưới chân núi lúc cũng là một trận hoan hô. Nơi này là mọi người chưa từng có đã tới địa phương, bao gồm Lâm Đông Phương, cũng đã ở thuốc trong cốc ngây người mười mấy năm, vậy cũng không có đã tới xa như vậy địa phương. Một người là nơi này địa thế tương đối hiểm, một người khác đúng là cũng không có tới nơi này cần thiết. Hẳn là ở chỗ này thứ lên trên tên chữ ăn mừng một chút. Đoán chừng chúng ta cả đời, cũng là đến như vậy một lần rồi, sau này không biết bao nhiêu năm sau lại tiếp tục có người đến. Nhìn nơi này thiên nhiên tạo thành cao chót vót thạch bích, Dương Minh cảm khái nói. Đúng vậy à, đối diện Tây Tinh Sơn thôn người, chỉ sợ cả đời tử cũng không thể bỏ qua ngọn núi này, đi tới nơi này bên. Bởi vì khi bọn hắn xem ra, nơi này chính là khe núi rồi, từ nơi này sao bất ngờ dưới vách núi đá tới, không khác muốn chết. Lâm Đông Phương gật đầu nói, đối diện tại sao gọi Tây Tinh Sơn thôn? Dương Minh lần trước đã nghĩ hỏi cái vấn đề này rồi, lúc này Lâm Đông Phương lại nhắc tới, Dương Minh liền thuận miệng hỏi một câu. Ở nhà chúng ta bên kia, vậy một ngọn núi, tên là Tây Tinh Sơn. Cái này cũng không cô rồi chứ, ta chỉ đúng là thỉnh thoảng nghe hữu trưởng lão cùng thủ hạ nhắc tới quá. Lâm Đông Phương lắc đầu, nói. Bất quá này có cái gì kỳ quái? Một người là Tây Tinh Sơn, một người là Tây Tinh Sơn thôn, hoàn toàn là hai địa phương, đây không có gì kỳ quái sao? Nói cũng đúng, bất quá thôn này nếu gọi Tây Tinh Sơn thôn, có phải hay không đại biểu, ngọn núi này cũng gọi là Tây Tinh Sơn? Dương Minh chỉ này vách đá hỏi. Cái này, lại thật không biết. Lâm Đông Phương nói, ta cũng biết nơi này tên là dược cốc kia tên của hắn còn giống như thật không có. Vậy chúng ta liền làm chủ đem nơi này tên là Tây Tinh Sơn tốt lắm. Dương Minh cười nói, chúng ta ở nơi này phía trên cánh lên trên tên chữ sao. Ha ha, cái này không sao cả, người đã thích thì tới đi. Lâm Đông Phương tìm mấy khối cứng rắn thạch đầu chuẩn bị ở vách đá trên vách đá cánh chữ, bởi vì mọi người đều là phục dụng không hoàn toàn hãy đại lực thần cổ, đối phó hữu trưởng lão thì không được nhưng là ở trên. Góc truyện audio.com, thạch bích cánh chữ, lại đúng là không có vấn đề. Chỉ bất quá, mặc dù không có vấn đề, nhưng là cũng thực làm cho người ta phế đi thật lớn kính nhi. Mọi người lực lượng mặc dù lớn một chút nhưng là dùng thạch đầu ở vách đá trên vách đá canh chữ cũng là hết sức khó khăn, bởi vì thạch đầu độ cứng cùng vách đá không sai biệt lắm, rất dễ dàng tựu liền, bể nát. Mà mọi người mặc dù có phục dụng kim châu cổ, nhưng là vậy không thể nào làm được dùng ngón tay là có thể ở trên vách tường viết chữ trình độ, dù sao đó là ngón tay, chẳng qua là ở mỗ cùng trên ý nghĩa đau thương không vào, nhưng là lại cũng không thể cho rằng điêu tiên công cụ. Cho nên, trước mặt mọi người người hợp lực ở trên thạch bích viết xuống Tây Tinh Sơn mấy đại chữ sau, cũng không có so sánh với hưng phấn, sau đó lại ở chỗ này chụp ảnh chung lưu niệm chơi đùa cả ngày, mãi cho đến buổi tối, mới đốt chù hỏa, ở phụ cận nghỉ ngơi. Ngày mai, bọn họ chuẩn bị đi chỗ xa hơn tìm tòi nghiên cứu một chút. Sơn cốc đêm, đúng, là yên tĩnh, không có một chút nhỏ tiếng động, mọi người mệt mỏi một ngày, cũng là vậy ngủ không được, đều là nằm trên mặt đất vừa nói chuyện. Lưu cái còi cùng y ở lặng lẽ nghiên cứu về đợi từ tương lai vấn đề. Diệp Tử, người thật muốn hài tử lưu lại, ở, sau đó hai người chúng ta người, lúc này rời đi thôi. Đứa bé kia nhiều đáng thương a. Y khi còn bé chính là Hồ Nhi, biết không cha mẹ hài tử đúng, là cờ nào đáng thương. Xem tại Chuân Phao, VN, theo ngươi, thật ra thì, ngươi có thể đem chuyện này đổi lại một người góc độ nghĩ, vậy cũng là vì hài tử vừa cùng lịch lãm sao. Không tôi luyện một chút, sau này khó thành châu báu. Lưu Diệp Tử nói, hơn nữa, người cuối cùng muốn cùng ta đi, chúng ta đi sau, nói tới đây, Lưu Diệp Tử có chút muốn nói lại dừng lại. Tại sao? Y hơi sừng sờ, nghe ra Lưu Diệp Tử hình như là trong lời nói có lời, nhưng là lại không nói thẳng. Không có gì, có một số việc, lại là lúc sau đến đó một bước rồi nói sau. Lưu Diệp Tử lắc đầu, nói, chúng ta có thể thường xuyên tới nhìn một chút hài tử nha, cũng không phải là rất phí sức lực. Nói cũng đúng, bất quá những thứ này, hay là đợi hài tử mới ra đời sau rồi nói sau. Y gật đầu thở dài nói, mà Phùng Thiên Long, cùng Tiếu Tu Tố hai người, vậy đang nói lặng lẽ nói. Thiên Long, ngươi nói con của chúng ta, sau này nếu là hỏi mụ mụ của nàng đi đâu rồi, làm sao ngươi nói. Tiếu Như Tố nghĩ đến hài tử sinh ra, có thể không bao lâu chính mình sẽ rời đi cũng có chút ảm đạm hao tổn tinh thần. Ta liền cùng nàng nói, mẹ của ngươi ngủ thiếp đi, bất quá một ngày nào đó, gặp tỉnh lại. Phùng Thiên Long cũng là có chút ít ảm đạm nói, nàng kia phải có xem ta như thế nào làm. Tiếu Tố Tố hỏi, Lâm tiên sinh không phải đã nói rồi sao? Đến lúc đó ta có thể ở ngươi hoàn toàn mất đi tánh mạng dấu hiệu lúc trước, đem ngươi dùng hòm quan tài bằng băng phán tồn tại đứng lên, sau đó đang đợi hắn tìm được giải cứu biện pháp của ngươi, hoặc là đợi chờ những khác kỳ tích ra tỉ. Phùng Thiên Long nói, đến lúc đó ta có thể tới hài tử đi xem một chút ngươi. A hô, vậy ngươi cũng là có thể lừa gạt nàng lúc nhỏ, đợi nàng trưởng thành, hiểu chuyện rồi, cũng biết ngươi đang ở đây gạt người. Tiếu Tố Tố thở dài. Ta thật muốn nhìn bảo bối của ta trưởng thành, chính là sợ rằng không có cơ hội. Thiên Long, người đến lúc đó nếu là làm sao không được. Góc truyện audio.com, tịch mịch có thể tái giá, lại không thể đối với con không tốt, có nghe hay không? Nếu không ta từ hòm quan tài bằng băng nơi nhảy ra cùng ngươi cầm mạng. Ha ha, nếu là thật có thể làm cho ngươi sống lại, ta tình nguyện đi hủy tìm một người. Chính là của ta trong lòng đã cho không làm người khác. Phùng Thiên Long nói, ta muốn đúng là hư tình giả ý người cũng sẽ không bởi vì ngươi cùng trong nhà náo lật ra. Vậy ngươi không hối hận? Tiếu Tố Tố nghe được Phùng Thiên Long nói như vậy, nhất thời ngọt mì mà hạnh phúc cười, hỏi. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, cách chương.